Chào quý vị, chúng ta lại trở lại gặp nhau với cái chương trình gọi là Tâm tình phụ nữ đi ha. Quý vị không, bữa nay mình nói về vấn đề là người phụ nữ có Tết hay là không, nhất là phụ nữ lập gia đình. Quý vị không, về cái Tết như vậy nè, có nhiều bạn Ngọc Nhi đó rất là sợ ngày Tết, là bởi vì phải về với bên chồng. Và cũng có nhiều người đó đã bao nhiêu năm rồi không có dám về bên chồng ăn Tết nữa. Không phải là họ không muốn mà là họ không dám nữa quý vị. Là tại vì những cái trách nhiệm gánh nặng và cái sự so sánh của bên chồng làm cho họ sợ. Ngọc Nhi có hai người bạn, rất là nhiều người bạn, nhưng mà hai hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh thứ nhất đó là rất lâu rồi chị không có về ăn Tết bên chồng. Nhưng mà chị rất là may mắn là bởi vì chồng của chị đã hiểu là gia đình bên chồng đòi hỏi cái trách nhiệm ở chị quá nhiều. Mỗi lần chị về là một lần chị phải bị cả bên anh chị em, bố mẹ chồng, bà con bên chồng là soi mối, để ý từ cách ăn mặc, để ý từ cách chi tiêu, để ý mọi thứ và làm chị bị ngộp thở. Và mọi trách nhiệm phải đè lên đầu chị. Trong khi đó đó, cả năm chị đã gánh vác gia đình, sự nghiệp. Chị đã quá mệt mỏi rồi, một năm có mấy ngày Tết. Thì dĩ nhiên người phụ nữ rất là muốn về với mẹ mình, nhưng mà chị buộc phải về bên chồng. Mà thương cho chị đó là bên chồng của chị đó là cứ nghĩ rằng không có thương chị, cho nên là cái gì cũng chê bai hết, cái gì cũng dè biểu hết, cái gì cũng trách móc được hết. Và dường như cảm thấy chị ngộp thở. Cuối cùng chị nói là nếu mà ly hôn thì ly hôn, chị không thể nào về được nữa. Đó là hoàn cảnh mà rất là thương. Người trong cuộc thì sẽ không có, người ngoài đứng nhìn vào đó sẽ nói rằng sao kỳ vậy, nó không có về. Nhưng mà những người đã bị tổn thương mà họ không dám về, họ không muốn về, họ không muốn gặp, đó là một vấn đề lớn lắm. Phụ nữ chúng ta luôn luôn cái đức tính hy sinh, đúng không quý vị? Mà chịu hết nổi là cũng nặng lắm. Trường hợp thứ hai là một người không mạnh mẽ như chị, là một người em của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thương vô cùng. Mỗi năm, suốt từ khi lấy chồng đến bây giờ, hai mươi mấy năm nay, các con đã trưởng thành, mà em ấy vẫn phải mỗi cái Tết, 29 Tết là khăn gói về bên chồng để làm dâu suốt 2 tuần lễ Tết. Chưa được cái năm nào chị về ăn Tết với mẹ và bố của chị. Mà cứ xin về đó là ông chồng ấy là kiếm chuyện. Có nghĩa rằng chị rất là không may mắn. Cái người chồng của em ấy đó là một người đàn ông gia trưởng và rất là ích kỷ. Cứ bắt phải về với mẹ mình, với gia đình của mình để ảnh thăm gia đình, gần gia đình. Mà ảnh quên rằng cái người vợ của ảnh cũng có gia đình, cũng có anh chị em, bố mẹ và một cái tuổi thơ ở ngôi nhà đó. Ảnh không có cho về. Thành ra mỗi lần tới Tết chị sợ lắm. Chị nói rằng chị rất là sợ, nhưng mà phải đi về. Là bởi vì sao? Là bởi vì không về không được, không về là gây lộn. Quý vị không, 28 năm, 28 lần Tết, 28 lần khóc thầm bởi vì không được về bên mẹ. Muốn về là phải qua Tết, vào Sài Gòn rồi. Lúc này chạy về quê thăm mẹ cha bữa trước bữa sau lên. Rất là thảm thương. Thì tại sao chúng ta không có suy nghĩ cho chúng ta? Ngọc Nhi không trách quý vị là phải là về bên chồng hay không về bên chồng. Nhưng mà Ngọc Nhi mong rằng các anh xem các clip này, hay là các bà mẹ chồng, các anh chị em cô chú bên chồng xem cái clip này rồi nghĩ lại. Nếu mình không được về bên cha mẹ mình, nếu mình đang làm vợ, mình những cái bà chị chồng đó, những cái bà mẹ chồng đó, những cái bà em chồng đó nghĩ rằng nếu mình làm vợ mà mình không được về giống như chị dâu mình, em dâu mình, thì mình cảm xúc như thế nào? Tại sao bắt con người ta phải về? Mà quý vị biết không, tội lắm quý vị. Có nhiều người về tới ngoài Trung, có nhiều người về tới miền Bắc, có nhiều người về sâu ở miền Tây, mà ở cái nơi đó mà mình không có bà con họ hàng dòng họ gì hết, về một mình chỉ có chồng mình thôi, không có ai hết. Ba mẹ chồng một năm gặp một lần nó xa lạ, anh chị em dòng họ, cô chú bà con bên chồng không ai biết mình. Và cả cái lối xóm đó mình không có tuổi thơ đó, hoàn toàn một người miền Tây, một người Sài Gòn đi về miền Trung, miền Bắc, cái lối xóm hoàn toàn lạ, ăn uống thực phẩm hoàn toàn khác, ngôn ngữ cũng khó hiểu nhau nữa quý vị. Thì quý vị nghĩ đi, đáng thương không? Mà Ngọc quý biết không, năm nào cũng vậy hết, về trong nước mắt. Bởi vì hả, cứ gần tới Tết là hai vợ chồng lại gây gổ, và cuối cùng người phụ nữ đó phải nén nước mắt, bởi vì thôi nhịn đi cho gia đình nó êm ấm, không lẽ ly dị vì cái chuyện lãng nhách này sao? Lại đùm túm khăn gối ngồi xe một hai ngày trời, hoặc là một cái máy bay hàng chục triệu để đi về, về bên chồng. Suốt mấy ngày đó phải cúng kiến, phải nấu ăn, phải cúng kiến, phải dọn dẹp, phải làm tròn cái trách nhiệm làm dâu mà suốt một năm trời mình không có làm được. Khổ lắm. Sáng thức dậy đó, bình thường đi làm ở Sài Gòn đó, thì 7 giờ 6 giờ sáng thức dậy. Về ngoài quê đó là 5 giờ sáng phải thức dậy pha trà, nấu nước. Gặp những cái mùa đông lạnh đó, khổ lắm quý vị. Rồi làm đồ ăn, nấu đồ ăn. Rồi tối đi ngủ là phải đợi cả nhà đi ngủ mới lên giường ngủ được. Thấy thương không quý vị? Thấy tội nghiệp không quý vị? Rồi những người mà lấy chồng về miền Tây cũng vậy. Nhưng mà cũng y chang như vậy. Cả năm cực khổ hai vợ chồng. Anh cần nghỉ ngơi. Anh cần một cái không khí gia đình của anh. Anh cần cái tuổi thơ của anh, thì tôi cũng vậy. Tại sao không chia nhau mà về? Anh về nhà anh enjoy với gia đình. Em về nhà em enjoy với gia đình em. Hai đứa nhỏ, mấy đứa con thì nó muốn theo ai theo? Nó theo ba về bên nội, theo mẹ bên ngoài. Rất là công bằng. Hoặc là exit là năm nay về bên nội, năm sau về bên ngoại. Tại sao người phụ nữ phải bắt buộc phải chiều chồng và chiều cả bố mẹ anh chị em chồng để hài lòng? Tại sao? Chúng ta đi làm giống như nhau, cực khổ giống như nhau, gánh nặng gia đình giống chính như nhau, thì tại sao chúng ta không có được một cái cảm xúc giống như nhau? Đó là bất công bằng với người phụ nữ quá, đúng không quý vị? Rất là bất công đó. Rồi một cái nữa là buồn nhất nữa là cái gì? Khi mà không được thì lại lớn chuyện, điện tới bên dâu, bị bố mẹ chồng điện chửi bới là không biết dạy con, không biết điều. Buồn lắm quý vị ơi. Đây là vấn đề ở Việt Nam thôi, ở Mỹ vẫn có nha quý vị. 30 mùng 1 Tết bắt buộc phải ở bên chồng. Mùng 2, mùng 3, mùng 4 về nhà mẹ mình, mà lỡ mẹ mình ở xa thì tới ngày đi làm rồi không có nghỉ được. Ở tiểu bang khác là làm sao, cũng buồn lắm. Ngọc Nhi mong rằng là các anh chồng hãy suy nghĩ lại và để vợ mình hạnh phúc, hiểu được cái tâm tư của vợ mình. Mình nhớ mẹ mình nhớ xóm riền của mình nhớ cái tuổi thơ của mình ở ngôi nhà đó, thì vợ mình cũng như vậy. Tại sao vợ mình không được quyền hưởng cái đó? Đó. Rồi có nhiều người đàn ông gia trưởng tới mức đó, đọc nhưng mong các anh hiểu cái điều đó mà thông cảm. Còn các bạn, các chị nè, các em, các cháu Việt Nam nè, mình không có thể nào mà cúi đầu chịu đựng như vậy được. Bắt buộc năm nay về nhà anh thì năm nay phải về nhà em. Em cũng là biết nhớ cha mẹ anh chị em của em. Còn mấy chia hai ra mà anh ấy đi, anh về một mình anh thoải mái hơn nhiều lắm. Anh gặp lại bạn cũ của anh, rồi lối xóm láng giềng bà con của anh biết được, anh nói chuyện em biết ai là ai. Còn em, cái ngôi nhà đó là một cái tuổi thơ của em, ấm áp bên cha mẹ, được thương yêu của cha mẹ. Gái nó khác quý vị. Thì quý vị cứ đi về. Nếu người chồng quý vị mà đòi chia tay ly dị vì cái lý do đó, let's go. Tại vì họ quá ích kỷ. Cái cảm xúc của mình, cái cảm xúc đơn giản con người mà họ không có cho mình được, thì những cái lời hứa mang hạnh phúc cho mình họ làm được không? Không được. Đó. Họ biết thương bố mẹ họ, muốn làm bố mẹ họ hài lòng. Thì vậy thì bố mẹ quý vị không biết thương à? Hãy mạnh mẽ lên. Đừng có như ngày xưa nữa mà lấy chồng giống như là bán thân luôn rồi. Ngày xưa Nhi nhớ khi còn nhỏ đó, mỗi lần mà đưa dâu với quê Nhi đó, cô dâu khóc chết lên chết xuống, bởi vì biết được rằng là có thể 5 năm, 3 năm sau mới được về quê thăm ba mẹ, bởi vì tới đâu có được về. Khóc chết lên chết xuống là như vậy đó quý vị. Quý vị ở miền Tây sẽ thấy được cái cảnh đưa dâu, cô dâu khóc, bố mẹ khóc, giống như là bước ra khỏi ngôi nhà rồi là mất con gái luôn rồi. Và cô gái đó đã mất luôn cả gia đình rồi quý vị. Rất là buồn quý vị. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng là các phụ nữ hãy mạnh mẽ lên. Cuộc đời mình đó, mình gả chồng, hai bên cam kết với nhau là anh thương em, lo lắng cho em, thông cảm cho nhau, yêu thương nhau, chia sẻ buồn vui khổ đau với nhau. Thì mọi thứ phải chia, cái có đau là các anh lại được hưởng thụ, được vui vẻ, mà trong khi đó là vợ anh không được vào cái ngày Tết, đúng không? Thì các chị, các em, các cháu hãy mạnh mẽ lên. Và Ngọc Nhi mong rằng những người đàn ông đúng nghĩa thì phải rộng lượng, đừng có buộc người ta theo cảm xúc của mình, mà một cảm xúc của mình. Hạnh phúc là cả hai bên đều hưởng, chứ không phải người đàn bà làm vợ không được hưởng hạnh phúc. Không phải đó. Rồi cũng có nhiều gia đình như vậy nè, là các cô rất là sợ cho bên chồng, sợ dữ lắm, bởi vì bị xét nét, bị để ý, và thậm chí bị chê bai là thằng này nó làm lương nhiều hơn con mình. Còn nếu lỡ mà mình làm lương nhiều hơn chồng mình thì nói sao? Nó làm lương giàu vậy mà nó không cho được bên chồng bao nhiêu. Ây da, cái đó mà là cái đau đó. Mình lương thấp, mình thu nhập kém, mình bị chửi là ăn bám, là vô dụng. Nhưng mà mình làm giỏi hơn, lương mình cao hơn, thì trách nhiệm của con là phải giúp đỡ bố mẹ, anh chị em chồng. Bởi vì con là con của, là dâu của nhà này. Bởi vì con là một cái người làm nhiều tiền hơn chồng. Ây da, cái đó là đau đó quý vị. Thành ra trong vấn đề cuộc sống có hàng vạn cái khía cạnh mà chúng ta không hài lòng. Mỗi lần Ngọc Nhi làm, Ngọc Nhi làm tí xíu một vài câu chuyện để mong rằng là mình chia sẻ từng chút. Nếu như Nhi nói, đây là cái nhận định riêng của Ngọc Nhi, cái kinh nghiệm và theo cái sự hiểu biết của bạn bè Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hoàn toàn không kêu quý vị làm theo, không ép quý vị làm theo, chỉ khuyến khích quý vị nên thay đổi cho cuộc sống nó tốt hơn thôi. Và thật sự ra đó, hình như là những clip Ngọc Nhi làm cho phụ nữ đó, Ngọc Nhi bị các anh chửi rất là nhiều. Toàn là cái nick đàn ông vô chửi không à. Vui lắm, các anh canh mấy cái này hay lắm. Thay vì mình đi sửa để cho mình hạnh phúc, vợ mình hạnh phúc hơn, không, đi chửi người ta, đúng không? Vì vậy năm nay, cái Tết năm nay, Ngọc Nhi mong rằng các anh giữ lời hứa của mình để vợ anh được hạnh phúc hơn nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.